Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 346. Góc truyện audio.com. Chương 346. 60 ông già nhiều tuổi bước tới đối mặt. Lão quản gia, mau đi gặp ông nội. Đường Diểu hưng phấn nắm lấy tay lão quản gia. Lão quản gia bất giác liếc nhìn Đường Diểu hai chân. Nhẹ nhàng thở dài. Xoay người đi về phía trang viên. Trong căn phòng lớn nhất và ở tầng trên cùng của trang viên. Một ông già với mái tóc hoa râm đang chống gậy. Nhìn về phía sân bay nhỏ. Mặt mày chữ Hán của ông lão này sắc lạnh. Không giận dữ. Uy phong lẫm liệt. Vậy thì Đường Ân mới là thứ chết tiệt nhất. Sở Loan Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ. Lúc đó ta đã nhờ ngươi đem thư của ngươi đưa ra ngoài. Đường Ân đọc xong thư. Hắn cũng không cho ta mặt mũi. Ta cũng giết lão tử của ta. Chủ nhân, ta cùng ngươi khi nào có cái loại này làm bậy? Có nghiêm trọng không? Ngươi đưa thư cho hắn. Hắn còn muốn giết ngươi. Thật là, Sở Loan Hùng chua xót nói. Sư phụ, chuyện này là thật. Không tin thì có thể hỏi đại thiếu gia. Lúc đó ta đã nói với đại thiếu gia. Đại thiếu gia nói sẽ tìm một cơ hội để dạy Đường Ân. Ai biết được rằng Đường Ân khẩu Phật tâm xà ra tay tàn nhẫn như vậy. Biểu cảm Đường Chăn Khanh trở nên vô cùng ảm đạm. Và quải trượng đập xuống sàn đột ngột. Nó dám làm càn vậy sao? Sở Loan Hùng đã hơi sợ hãi. Nhưng vẫn làm ra vẻ bất bình. Hắn biết lão nhân trước mặt sở hữu bao nhiêu sức mạnh. Chỉ cần hắn nói ra một lời, thế giới nhất định sẽ cuộn lên vô số bão táp. Sau bao nhiêu năm phát triển, dòng họ Đường đã trở nên thịnh vượng từ lâu, và đã tương đối nổi lên trong mọi tầng lớp xã hội trên thế giới. Một gia tộc nòng cốt như vậy đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài trong mọi động thái. Chưa kể một số nền kinh tế nhỏ, ngay cả chính trị gia của một số nước lớn cũng thường xích lại gần ông già này. Ông nội, có tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến. Đường Diểu bị nhấc lên, vừa nhìn thấy Đường Chăn Khanh. Hắn lập tức kêu lên. Ông nội, cháu nội bất hiếu, cháu nội bị Đường Ân giam cầm. Cô ấy bị cắt cụt chân. Tôi sợ sau này tôi còn không có tư cách để quỳ lại ông. Ngươi, Đường Chăn Khanh nghiến răng. Sắc mặt trở nên vô cùng tức giận. Đường Ân thật sự cho ngươi nặng tay như vậy. Đúng vậy, Đường Diểu lớn tiếng khóc. Đường Ân giết Kiều Khải Sơn ở Giang Thành mấy ngày trước. Ta muốn thuyết phục Đường Ân đặt tình hình chung của nhà Tần. Quan trọng, ai mà biết được, sau cuộc họp. Người ta đã đánh gãy chân tôi. Cái chướng ngại vật xấu xa này. Đường Chăn Khanh dậm chân nặng nề và hét lên. Lại đây, xin liên hệ với Lang Thanh Cương. Lúc này, lão quản gia cong người nói. Anh ta bước vào, trả lời. Lang Thanh vừa gặp tai nạn. Lang Thanh vừa gặp tai nạn. Anh ta có thể xảy ra chuyện gì? Đường Chăn Khanh sửng sốt một chút. Sau đó tức giận nói. Chuyện gì vậy? Tôi bị phu nhân bắn chết. Quản gia già đáp. Thưa bà, ý bà là Chu Ninh. Sắc mặt Đường Chăn Khanh hơi thay đổi. Tức giận hỏi. Ai cho cô ấy dũng khí? Cô ấy dám giết Lăng Thanh Cương. Ai để cô ấy làm vậy? Trong mắt cô ấy, vẫn không có tôi. Giáo chủ Đường gia, lão quản gia ngẩng đầu. Không dám nói lời nào. Đường Diểu sửng sốt, hắn quen biết Lăng Thanh Cương. Ngày thường nhìn thấy Lăng Thanh Cương, hắn gần giống như cháu trai khi gặp ông nội, thậm chí không có ý tứ khiêu khích hắn. Hắn không ngờ Lăng Thanh Cương lại chết thế này, hay là bị người cô đó giết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đường Chăn Khanh tức giận hỏi. Cách chương.